Điện ảnh Thế giới ta là vua, chương 1966, chương 1966. Góc truyện audio.com, Trung Sơn quận Vô Cực huyện, ở chính giữa núi quận Vô Cực huyện, người có thể không biết hiện tại nhậm huyện lệnh họ gì tên gì. Nhưng mà, người tuyệt đối không thể không biết, nơi này thế gia nhà giàu, Chân gia, Vô Cực Chân thị, Hán Thái Bảo Chân Hàm hậu nhân. Chân Hàm nhạc phụ Bắc Sơn Hầu Lỗ chỉ là Khổng Tử thứ 14 thế tôn. Thái sư Khổng Bá chi tử, quan to lớn tướng quân, thừa tướng, thái phó, thái sư, vì bốn hướng phụ chính đại thần, đức hạnh cao thượng, thông hiểu kinh học, địa vị cực cao, bị Thái Hoàng Thái Hậu Vương chính quân, Hán Thành đế cùng Hán Buồn Bã đế chỗ sùng bái. Về sau lấy thiên hạ danh nho thân phận được bổ nhiệm làm Hán Bình đế Lưu Khản lão sư. Chân Hàm cùng đệ tử trong tộc bởi vậy vào triều làm quan. Bởi vì tài có thể mà được đến quyền thần Vương Mãng nể trọng. Chân Phong từ quan viên địa phương thăng chức vì trong hoàng cung hầu đại thần. Sau đó càng là quan đến đại tư không, tước chịu Quảng Dương hầu, rộng mới công, Chân Hàm quan bái đại tư Mã. Tước chịu nhận Dương Hầu, nhận mới công, sau đó lại đảm nhiệm Đại Hán Thái Bảo, chấp trưởng thiên hạ binh quyền. Chân Phong nhi tử Chân Tìm nhậm hầu bên trong, kinh triệu Doãn, Chân Tâm vì Quang Lộc Huân, có, bốn chân, danh xưng, trở thành trong triều tân quý, uy trấn triều chính. Vô Cực Chân thị cũng từ đây nhảy lên trở thành Trung Sơn quận bên trong hào cường vọng tộc. Đời đời tập kích, 2000 thạch bổng lộc quận đợi, nói nhiều như vậy, chỉ là muốn chứng minh, cái này Vô Cực Chân thị đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Mà được xưng là Lạc Thần chân mật, liền sinh ra ở trong dạng này một gia đình, xem như từ nhỏ sớm thông minh chân mật, nàng cùng với những cái khác nữ tử điểm khác biệt lớn nhất chỗ. Chính là ở nàng phi thường yêu thích đọc sách, ở khác hài tử còn tại đầu đường điên chạy. Khắp nơi vui đùa ầm ĩ thời điểm, nàng cũng đã bắt đầu tại gia nhân dẫn đạo phía dưới. Học chữ, mà lúc này, Chân Mật ngay tại ca ca của mình trong thư phòng, đang quan sát lấy ca ca của mình tàng thư. Ở thời đại này, nữ tử có thể có tú lâu, nhưng mà, cũng sẽ không có chuyên môn thư phòng. Cho dù là Vô Cực Chân thị dạng này đại gia môn phiệt, cũng sẽ không cố ý cho nhà mình nữ hài tử làm ra một cái thư phòng tới. Nói cho cùng, nữ hài cuối cùng rồi sẽ là người khác nhà con dâu. Làm vinh dự cửa nhà vẫn là muốn nhìn nam hài. Cho nên, cho dù Chân Mật xem như trong nhà đứa trẻ nhỏ nhất, có thụ sủng ái, nhưng mà cũng sẽ không có chuyên môn thư phòng cho nàng. Thậm chí liền giấy bút cũng chưa từng vì Chân Mật dự bị. Cho nên nàng cũng chỉ có thể sử dụng ca ca của mình giấy bút. Ngay tại Chân Mật tiểu la lị đang tại tay nâng một bản cổ tịch. Tay không rời sách thời điểm, bỗng nhiên, một hồi tiếng cười khẽ từ phía sau nàng truyền đến. Tiếng cười kia hơi có vẻ ngả ngớn, thế nhưng là cũng không khó nghe. Chân Mật xác định, trong nhà mình thân nhân, không một người âm thanh êm tai như thế. Cái này để cho nàng không tự chủ được đưa ánh mắt từ quyển sách trên tay cuốn chúng. Giơ lên, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy, ở sau lưng nàng, chẳng biết lúc nào đứng một vị thiếu niên tuấn mỹ. Thiếu niên kia mặt như quan ngọc, mắt như lang tinh, cho dù là tối bắt bẻ người thấy được hắn, cũng sẽ không tự chủ được tán thưởng một tiếng. Hảo một cái tuấn mỹ lang quân, ngươi là người phương nào? Vì cái gì ta chưa bao giờ trong nhà nhìn thấy qua ngươi? Tiểu La Lị có chút hiếu kỳ hỏi. Ta là ngươi tương lai phu quân. Chu Diệp cái thằng này cũng chưa hề biết cái gì là vô sỉ. Há miệng liền đùa giỡn cái này vẫn chưa tới 10 tuổi Tiểu La Lị. Nghe được Chu Diệp lời nói. Chân Mật Tiểu La Lị không chút khách khí xì một tiếng khinh miệt. Hảo một cái dê xồm. Có tin ta hay không gọi người bắt ngươi đi gặp quan? Ha ha, dạng này mới đúng chứ. Người đọc sách đều đọc choáng váng. Bình thường nói chuyện cũng nghiền ngẫm từng chữ một như vậy. Có mệt hay không? Nghe được Tiểu La Lị lời nói. Chu Diệp không những không giận mà còn cười nói. Bất quá, ta đúng là ngươi tương lai phu quân. Hừ, nữ tử lấy chồng, coi trọng chính là phụ mẫu chi mệnh. Môi giới chi ngôn, há có thể nghe ngươi hồ ngôn loạn ngữ. Chân mật tiểu La Lị không cam lòng nói. Nàng không có chú ý tới chính là, nếu như dựa theo nàng dĩ vãng tính khí cùng bản tính. Tuyệt sẽ không cùng Chu Diệp nói nhảm nhiều như vậy. Đối với loại này người lai lịch không rõ, nàng nhất định sẽ ngay đầu tiên triệu hoán nhà mình người làm tới hỗ trợ. Sớm thông minh nàng, thật sâu minh bạch, lấy chính mình cái tuổi này, là đối phó không tới đây loại có thể không mời mà tới. Xông vào nhà mình trong đại viện tặc nhân, nhưng mà, nàng cũng không có làm như vậy, mặc dù trong miệng phản bác Chu Diệp lời nói, nhưng mà, trong lúc bất tri bất giác, chân mật tiểu La Lị cảm giác, chính mình đối trước mắt cái này thiếu niên tuấn Mỹ có một tia cảm giác thân thiết. Người đến cùng là ai? Chân mật phồng lên tiểu tuy, chất vấn, tại sao muốn xâm nhập nhà ta phủ đệ, y muốn cái gì là, nhìn trước mắt cái này giống như tiểu đại nhân một dạng. Chất vấn chính mình tiểu La Lị, Chu Diệp nhịn không được khẽ cười một tiếng, nói, xâm nhập nhà ngươi phủ đệ, chính là vì nhìn ta một chút tương lai thê tử à, ngươi. Ngươi, chân mật bị Chu Diệp câu nói này chọc tức khuôn mặt nhỏ một hồi đỏ bừng. Nhưng mà đang tức giận sau khi, trong lòng của nàng, không khỏi lại có chút mừng thầm, mặc dù nói, chân mật tiểu La Lị đến bây giờ còn không đến 10 tuổi. Nhưng mà, nguyên bản nữ tử liền so nam tử thành thục phải sớm. Huống hồ, chân mật tiểu La Lị bản thân liền so hài tử khác sớm thông minh. Lại nói, Chu Diệp mặt mũi tuyệt đẹp kia cùng thẳng đến mở ra tâm linh lập trường. Cũng là chân mật mừng thầm trong lòng nguyên do một trong. Tốt, không đùa ngươi, Chu Diệp cười ngồi xổm xuống, cùng tiểu La Lị tới một mặt đối mặt. Mặc dù tự tiện xông vào nhà ngươi phủ đệ đúng là ta không đúng. Nhưng mà, ta thật là không có nói dối. Ta thật là tới thăm ngươi. Xem ta, chân mật tiểu La Lị ngốc ngốc mà hỏi. Ta có gì đáng xem? Lạc thần đâu? Như thế nào không dễ nhìn? Lạc thần là ai? Chính là ngươi à, thế nhưng là ta gọi chân mật. Không gọi lạc thần à, ngươi có phải hay không nhận lầm người? Tuyệt đối không có nhận lầm người, Chu Diệp nói, bắt đầu chậm rãi niệm lên lạc thần phú bên trong một đoạn miêu tả chân mật từ ngữ trau chuốt. Hình dạng A, phiên nhược kinh hồng, uyển như du long, vinh diệu thu cúc, hoa mậu xuân lòng, phảng phất hề nhược khinh vân chi tế nguyệt, phiêu diêu này như gió cuộn tuyết lượn lờ. Xa mà nhìn đến, sáng như mặt trời lên ánh bình minh, ép mà xem xét chi. Đốt như hoa sen ra sóng xanh, nùng tiêm được chung, dài ngắn hợp, vậy thật là ta sao? Nghe xong Chu Diệp đoạn này lạc thần phú, chân mật tiểu La Lị trợn tròn mắt, ân, thật là ngươi, Chu Diệp vừa cười vừa nói. Bất quá, đó là tương lai ngươi, ngươi gạt người, nếu là ta của tương lai, ngươi lại vì cái gì biết thiên văn chương này? Chân mật tiểu La Lị cong lên mình tiểu tuy, bất mãn mà hỏi. Bởi vì ta cũng là đến từ người tương lai. Nói tới chỗ này, Chu Diệp hướng về phía chân mật tiểu La Lị nháy nháy mắt. Trêu chọc nói, ta là ngươi tương lai phu quân a, ngươi lại tại lừa gạt ta. Ta không nói chuyện với ngươi. Tiểu La Lị bất mãn nói. Ha ha, thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Chu Diệp cũng không thèm để ý tiểu La Lị mà nói. Hắn mỉm cười, tiếp đó nhẹ nhàng bốc lên tiểu La Lị cái cằm, thấp giọng nói, trước tiên cho ngươi đóng cái dấu. Nhớ kỹ, tương lai ngươi chính là của ta phu nhân. Vừa nói, Chu Diệp cúi đầu xuống. Đối với tiểu La Lị sử dụng cấm môn thuật, mà chân mật tiểu La Lị đã triệt để trợn tròn mắt. Nàng minh bạch loại hành vi này chỉ có thể là vợ chồng ở giữa trong khuê phòng bí mật thú. Mà bị người trước mắt làm ra chuyện như vậy, vậy nàng là không phải, thật sự chỉ có thể gả cho tên bại hoại này, cách chương.